Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 20, thân thể tam khiếu. Trở lại Trầm phủ, đã là 2 ngày sau. Trong thời gian này, Trầm Chi Thu cũng đã theo trong hôn mê tỉnh lại. Đương nhiên, không phải tự nhiên tỉnh cái chủng loại kia, mà chính là bị cứ thế mà đau tỉnh. Chớ nhìn hắn lúc trước kéo cánh tay của người khác hoặc là bộ phận đến cỡ nào nhẹ nhõm. Nhưng đó là tại bạo lực. Mặc kệ người trong cuộc an toàn tình huống dưới. Chỗ chọn lựa một loại cực đoan hành động. Mà Trầm Chi Thu thân thể vốn là suy yếu. Như lấy loại này bạo lực thủ đoạn. Coi như có thể cắt bỏ cơ biến vị trí. Cái kia tại chỗ qua đời khả năng cũng không phải là không có. Lúc này mới làm trễ nải vài ngày thời gian. Trong phủ, phụ thân Trầm Nguy đã sớm mang theo một đám thân nhân nhắm mắt theo đuôi đi tới. Mẫu thân Cốc Úc Hoan bên người thì là đứng đấy một tên tuổi tác cùng với nàng không sai biệt lắm Mỹ. Phụ, nhìn đến chỉ còn lại có một cánh tay. Mặt mũi tràn đầy tái nhợt Trầm Chi Thu về sau. Thân thể mềm nhũn, kém chút ngã xuống. May mà Cốc Úc Hoan đã sớm chuẩn bị. Một thanh đỡ lên. Đây là nhị thúc Trầm Chi Thu phòng lớn. Cũng là cưới hỏi đàng hoàng tiểu thư khuê các. Kiến An huyện có tứ đại hào thương thế gia. Trừ bỏ bị diệt môn lăng ra bên ngoài. Còn có Trầm gia, nhị thẩm chỗ Lâm gia. Cùng một cái cùng Trầm gia không hợp nhau Trương gia. Mà nhị thẩm Lâm Anh. Chính là Lâm gia gia chủ tam nữ nhi. Lỗ mãng. Nhìn thấy Trầm Úc về sau. Trầm Nguy bình tĩnh khuôn mặt. Đi đến Trầm Úc trước mặt khẽ quát một tiếng. Chuyện đã xảy ra. Hắn đã tại một ngày trước biết được. Tại vì Trầm Úc ngăn cơn sóng giữ cứu đệ đệ cảm thấy kiêu ngạo đồng thời. Trầm Nguy cũng là giận không chỗ phát tiết. Thì liền gia tộc cung phụng đều bị vây địa phương. Chính mình nhi tử dám đơn thương độc mã trước đi cứu người. Lần đầu biết được tin tức này về sau. Hắn kém chút tức đến ngất đi. Gia chủ, là chúng ta hành sự bất lực. Lần này nếu không phải công tử xuất thủ cứu giúp. Chúng ta chỉ sợ là không về được. Dòng bá, cầm tỉ hai người ủi tay biểu thị nói. Mang trên mặt 10 phần cảm kích. Đây cũng không phải là hư tình giả ý. Mà chính là sự thật. Nếu không phải Trầm Úc đánh chết chế tạo xương trắng quỷ dị. Cho dù là bọn họ có thủ đoạn đặc thù có thể tại trong xương mù khói trắng kiên trì. Nhưng bọn hắn dù sao không phải chân chính tiên sư. Chắc chắn sẽ có kiệt lực một ngày. Lần này coi như xong. Gặp hai người vì Trầm Úc giải vây. Trầm Nguy cũng không nói thêm gì nữa. Chỉ là hướng về phía Cốc Úc Hoan ra hiệu một tiếng. Sau đó, vẻ mặt vui cười mị mị Cốc Úc Hoan chính là kéo lấy Trầm Úc cánh tay đi xa. Thật vất vả thoát khỏi hai người hỗn hợp xong mắng về sau. Trầm Úc đây mới là như chút được gánh nặng về tới gian phòng. Mạn Mạn, lại để cho người chuẩn bị một trận đồng dạng đồ ăn. Xử lý xong hết thảy về sau. Trầm Úc lúc này mới có công phu một lần nữa quan sát tình huống của mình. Trầm Úc, Thiên Phú, Khóa Kín Võ Học, Dưỡng Sinh Quyền Pháp, Đại Thành, Cộng, Thiết Bố Sam, Tầng Thứ Ba, Cộng, Hỏa Luyện Kim Thân, Tầng Thứ Hai, Cộng, Tà Nguyên, 20 nhìn lấy mặt bảng thuộc tính phía trên tin tức. Trầm Úc rơi vào trầm tư. Hắn sáng sớm thì chú ý tới. Thiết Bố Sam bí tịch về sau cộng số. Theo lý mà nói tầng thứ ba Thiết Bố Sam đã là viên mãn trạng thái. Nhưng cái này rõ ràng cộng số phảng phất tại nhắc nhở hắn. Thiết Bố Sam vẫn như cũ có tiếp tục thêm điểm khả năng. Phải chăng thăng cấp võ học? Theo Trầm Úc tâm thần tập trung ở Thiết Bố Sam cộng số phía trên. Một hàng nhắc nhở nhất thời tại Trầm Úc trước mắt hiện lên. Thăng cấp võ học, chấm ngoặc kép. Trầm Úc thì thào vài tiếng. Trong lòng mặc niệm nói. Không, mắt phía dưới tầng thứ ba Thiết Bố Sam đã đủ. Coi như muốn thăng cấp võ học. Cũng cần phải tại tà nguyên sung túc tình huống. Lại đi thăng cấp. Bởi vì hắn có loại trực giác. Võ học thăng cấp cần hao phí hắn đại lượng tà nguyên. Mà 20 điểm tà nguyên nói nhiều không nhiều. Nói thiếu cũng không hề ít. Nhưng xa xỉ đến toàn nện vào Thiết Bố Sam trong bí tịch. Hắn vẫn là thẳng đau lòng. Tăng lên dưỡng sinh quyền pháp. Trầm Úc tâm niệm nhất động, điểm vào dưỡng sinh quyền pháp phía trên. Nhất thời mặt bảng khẽ run lên. Dưỡng sinh quyền pháp một cột đại thành hơi hơi mơ hồ. Thay vào đó, là tròn đầy hai chữ. Quen thuộc ấm áp thoải mái cảm giác xuất hiện lần nữa. Bất quá lần này, kéo dài thời gian khoảng chừng một phút đồng hồ. Trên thân phát sinh biến hóa càng rõ ràng. Tạch tạch tạch, trong thân thể cốt cách kịch liệt ma sát biến hóa. Như thiếp thân lắng nghe liền sẽ nghe được huyết dịch phi tốc chảy xiết thanh âm. Trầm Úc đi qua mấy lần trước thêm điểm càng phát ra khỏe mạnh bắp thịt lần nữa được tăng lên. Đi vào trước gương đồng. Chỉ thấy trong gương hắn toàn thân đều là cân xứng bắp thịt đường cong. Hình dáng rõ ràng. Từng khối bắp thịt giống như tinh thiết lặp đi lặp lại rèn mà thành. Rõ ràng một chút cũng không có khỏe đẹp cân đối cuồng nhân lấy rất là mỹ khoa trương cảm giác. Lại mang cho người ta một loại vô hình cảm giác áp bách. Thì liền quyền đầu đều rõ ràng so trước đó lớn nửa vòng. Người bình thường chỉ là đứng ở trước mặt hắn, liền sẽ có một loại không thể địch lại. Người này tuyệt đối không thể gây thiên địch cảm giác. Cái đầu cũng là cấp tốc vọt tới. Dựa theo tỷ lệ này, hắn không sai biệt lắm chạy 5 cm, đạt đến 1m9 trình độ, mà mặt bảng phía trên, dưỡng sinh quyền pháp một cột đã biến thành hoàn toàn mới chữ. Dưỡng sinh quyền pháp, viên mãn, cường thân kiện thể 4 cấp, lực lượng tăng phúc cấp 2, hồi máu cấp 2, hồi huyết, lại là mới tăng phúc hiệu quả. Trầm Úc nhẹ nhẹ thở phào một cái. Nhìn lấy còn thừa lại 16 điểm tà nguyên. Ánh mắt rốt cục rơi xuống hỏa luyện kim thân phía trên. Chuyến này hoàng thổ thôn chuyến đi. Hỏa luyện kim thân sự giúp đỡ dành cho hắn 10 phần to lớn. Tu luyện ra hỏa kính. Để hắn tại đối phó những thứ này quỷ dị lúc. Làm ít công to. Cho nên, hắn lớn nhất muốn tăng lên. Không thể nghi ngờ cũng là hỏa luyện kim thân. Mà lại nội kinh tăng cường. Còn liên quan tới lấy một cái khác điểm. Cái kia chính là hóa kình võ sư cái kế tiếp giai đoạn. Thông khiếu. Đó là toàn bộ võ sư giai đoạn phiền toái nhất một cảnh giới. Thông khiếu. Chính là muốn đả thông thân thể ba đại khiếu huyệt một trong. Để khí huyết chi lực có thể tại thể nội sinh ra. Nhưng cùng phía trước mấy cái đại cảnh giới khác biệt. Thông khiếu cảnh cũng không phải là tích xúc quá trình. Mà chính là cùng loại cảm ngộ. Huyền diệu nhân sinh đi qua, thân thể tam khiếu, ở vào đầu linh khiếu, trái tim tâm khiếu, dưới bụng mệnh khiếu, dựa theo hắn đối võ sư cảnh giới hiểu rõ, thường dùng thông khiếu biện pháp có 3 loại, hành hiệp trượng nghĩa, vì thiện tích đức, dẫn động thiên địa linh khí, có thể thông linh khiếu, liều mình tử chiến, tại ranh giới giữa sinh tử tìm kiếm đột phá, có thể thông mệnh khiếu. Truy tìm bản tâm, cảm ngộ nhân sinh, để cầu suy nghĩ thông suốt, có thể thông tâm hồn. Bình thường đạt tới cảnh giới này võ giả vì đồng thời nếm thử cái này 3 loại biện pháp. Đều chọn ra ngoài du lịch, hành tẩu giang hồ, hoặc là nhiều cảm xúc nhân sinh, hoặc là bên bờ sinh tử bồi hồi, hoặc cũng là vì hiệp nghĩa người. Nổi danh giang hồ, liền xem như khí huyết cảnh võ sư, cũng chọn du lịch. Thông qua thông khiếu 3 pháp đến tăng tốc tu hành tốc độ. Xông phá tam khiếu, nối thẳng tiên thiên. Đã từng, thì có một tên thiên chi kiêu tử. Bên ngoài đi chơi trải qua quá trình bên trong. Trong nháy mắt tam khiếu liền phá. Bay thẳng tiên thiên. Tại lúc ấy đưa tới một trận sóng to gió lớn. Sau đó thế như trẻ tre. Được thu vào tiên môn. Hóa phàm vì tiên. Cũng đúng là như thế. Du lịch giang hồ. Tùy ý người sinh thành hóa kình, thông khiếu, khí huyết tam cảnh võ sư có thể dựa nhất đột phá phương pháp. Đồng thời, đây cũng là thiên địa pháp tắc đối với võ giả biếu tặng. Cho đến hôm nay, đã trở thành một loại chung nhận thức, muốn đột phá thông khiếu cảnh giới. Giang hồ lịch luyện, muốn gia tốc tu hành tốc độ, vẫn là giang hồ lịch luyện. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.